Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử, dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn một bạn đã donate cho mình 50k. Cũng là hơi hơi lâu rồi, nhưng mà mình mấy hôm mình quên mất. Thì bạn cũng chỉ ghi là mời bạn cốc nước thôi, chứ còn cũng không ghi thêm thông tin gì. Thì mình cũng không biết là bạn là đang nghe bộ nào. Thì xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 13. Lúc bấy giờ ở đám cưới, Lý Đại Thuận đang cười toe cười toét, hí ha hí hửng, cong lưng châm thuốc lá mời Văn Trạch Tài. Vì đây là tiệc khỉ, thế nên kể cả người không biết hút thuốc cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Một là theo phép lịch sự, hai là coi như ké chút không khí vui mừng của cô dâu chú rể. Và tất nhiên, Văn Trạch Tài biết điều này. Anh thoải mái đón lấy điếu thuốc, tươi cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc vợ chồng son trao năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Lý Đại Thuận sướng rơn, cười đến độ híp tịt cả hai mắt. Tất cả đều là nhờ hưởng ké phúc phần của ông anh đấy. Kể ra thì cũng trùng hợp thật. Vợ mới cưới của Lý Đại Thuận chính là cô gái mà anh đã phải lòng ngay lần đầu tiên tình cờ chạm mặt trên trấn. Người ta nói quả không sai. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng. Mặc dù chưa biết tên tuổi, gia cảnh cô ấy thế nào, nhưng từ đấy về sau, đêm nào Lý Đại Thuận cũng ôm mộng đẹp, mơ đến ngày chân chính rước nàng về dinh. Bên cạnh đó, lại được Văn Trạch Tài cổ vũ tinh thần, khuyên rằng nếu rảnh rỗi thì chịu khó lượn lờ lên trên trấn, biết đâu lại có cơ duyên tái ngộ. Thế là Lý Đại Thuận răm rắp nghe theo. Mặc dù cậu chàng hơi thật thà, ngốc ngốc chút, nhưng được cái tính tình quật cường, đã quyết cái gì là sống chết phải làm cho bằng được. Ai ngờ vận may đến thật, đúng là đẹp trai không bằng trai mặt. Trong công cuộc cưa gái, chỉ cần vững tâm bền trí thì chắc chắn sẽ thành công. Lại nói, vợ Lý Đại Thuận họ Tiết, tên đầy đủ là Tiết Ly Ly, gia đình trực thuộc đội sản xuất Hạnh Phúc. Bởi vì thôn cô ấy khá gần thị trấn, nên hễ rảnh rỗi là mấy chị em liền rủ nhau lên trấn dạo phố. Và rồi đi tới đi lui, cuối cùng va ngay phải thiên duyên tiền định. Ly Ly lại đây em, vợ chồng mình kính anh Văn và chị dâu một ly. Lý Đại Thuận hào hứng vẫy tay Tiết Ly Ly, người đang trong trang phục cưới với bông hoa đỏ rực trước ngực cực kỳ đặc trưng. Nghe tiếng chồng gọi, Tiết Ly Ly vội vàng tiến đến, tay cầm chung trà, ngoan ngoãn nói theo chồng. Anh Văn, chị dâu, em kính anh chị một ly. Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương tươi cười đứng dậy đáp lễ. Kế bên là bé con Hiểu Hiểu, bẽn lẽn, nép sát vào chân mẹ, nhưng vẫn cố dướn cặp mắt to tròn đen láy nhìn về phía cô dâu. Dường như bé đang mong chờ một điều kỳ diệu nào đó thì phải. Nhận ra sự thích thú của bé gái, Tiết Ly Ly khom lưng, dịu dàng xoa xoa đầu bé. Đứng cách đó không xa, bà Lý lập tức thúc giục. Hiểu Hiểu, mau há miệng ra. Tức thì, Hiểu Hiểu vội há to miệng, để lộ hàm răng sữa nhỏ xíu xìu xiu, nhưng lại bị sún mất một chiếc. À, thì ra cô bé đang tới tuổi thay răng đây mà. Tiết Ly Ly hiểu ý, liền vươn ngón tay khẽ đụng hai cái vào răng của Hiểu Hiểu. Bởi theo dân gian tương truyền, nếu đứa trẻ nào được cô dâu sờ vào cái răng sún, thì sau này cả hàm sẽ mọc đều, đẹp, trắng tinh. Thỏa tâm nguyện, Hiểu Hiểu tít mắt cười khúc kha khúc khích, phấn khởi mừng thầm chắc mẩm sau này hàm răng của mình sẽ xinh đẹp lắm đây. Trước sự ngây ngô đáng yêu của con gái nhỏ, Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương chỉ biết giờ khóc giờ cười quay sang nhìn nhau. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành phải ngồi xổm xuống, kéo con gái vào lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Được cô dâu mới điểm răng chỉ là bước khởi đầu thôi. Nếu con muốn có một hàm răng thật sự xinh đẹp, trắng sáng thì không thể bỏ quên bước vệ sinh sạch sẽ. Cha đã mua bàn chải nhỏ cho con rồi đó, con có chịu khó dùng hàng ngày không đấy? Bị cha hỏi tới, Hiểu Hiểu vô thức mím chặt môi, không dám nói lời nào. Làm sao bây giờ? Bé chả thích cái bàn chải một tí tẹo nào cả. Lúc đánh nó cứ cọ cọ vào lợi, đau lắm. Nhìn con gái nhỏ nhắn, nhăn nhăn nhó nhó, Điền Tú Phương biết tỏng con bé đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhân tiện ở đây đông người, phải tranh thủ hù dọa một chút mới được. Nghĩ vậy, cô liền giả bộ nhíu mày. Nếu con không chịu đánh răng thường xuyên, thì thật là uổng phí công sức của cô dâu mới. Quả nhiên, chiêu này công nhận hữu dụng vô cùng. Hiểu Hiểu sợ quính quáng, rối rít gật đầu lia lịa, hứa từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Rất nhanh đã tới giờ nhập tiệc. Lý Thôn Y niềm nở kéo Văn Trạch Tài ngồi vào bàn trên cùng với mình. Vốn dĩ đây là bàn dành riêng cho các vị bồ lão và người có chức sắc trong thôn. Văn Trạch Tài chỉ là bậc hậu bối, ngồi ngang hàng e rằng không được phải phép cho lắm. Vậy nhưng Lý Thôn Y cứ nhất quyết kéo anh lại bằng được. Văn Trạch Tài ái ngại vô cùng, đang định nhờ vợ giải vây thì cô ấy và con gái cũng đã bị thím Lý kéo tuột vào buồng trong. Đến nước này rồi cũng không thể làm gì khác được. Thôi thì nhập gia tùy tục, cứ nghe theo sự sắp xếp của gia chủ vậy. Thành ra, Văn Trạch Tài đành ngồi xuống rồi lịch sự chào hỏi một vòng. Một ông cụ ngồi cùng bàn vừa vuốt vuốt bộ râu trắng muốt, vừa mòm mém cười nói. Văn thanh niên trí thức đấy hả? Lâu lắm rồi không thấy cậu đây nha. Thoáng chốc, những người xung quanh cũng rộn ràng cả lên, mỗi người một câu, tranh nhau hỏi thăm Văn Trạch Tài. Đợi mọi người nói xong hết, Văn Trạch Tài mới từ tốn đáp lời. Ông không thấy cháu thôi, nhưng sáng nào cháu cũng trông thấy ông mà. Mỗi ngày ông đều dắt thằng cháu nội đi tập thể dục một vòng quanh thôn, có phải không ạ? Cụ ông cười rung râu, liên tục gật đầu, nói phải phải. Kế đến, Văn Trạch Tài lần lượt quay sang bắt chuyện với các vị bên cạnh. Thái độ của anh hòa nhã, thân thiện, cùng với kiến thức sâu rộng, uyên bác, thế nên rất nhanh đã có thể hòa hợp cùng các vị trưởng bối. Bên này, Điền Tú Phương và Hiểu Hiểu đang trò chuyện cùng bà Lý. Một lát sau, Tiết Ly Ly bước vào, bốc cho Hiểu Hiểu một vốc kẹo to đùng. Bé con loay hoay phải ôm cả vào lồng ngực bởi vì hai bàn tay nhỏ xíu không thể nào bao trọn, khiến kẹo suýt chút tràn cả ra ngoài. Thấy thế, Điền Tú Phương toan xớt lại một nửa, nhưng bà Lý lập tức đè tay cô lại, ngăn cản. Ấy không được, đây là kẹo phúc, không được trả. Trong đám cưới, cô dâu sẽ chọn ra mấy đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu để tặng kẹo phúc, với mong muốn mai này mình cũng sẽ có được những đứa con dễ thương như vậy. Thím Lý đã nói như thế rồi, Điền Tú Phương khó có thể từ chối. Cô cầm giúp Hiểu Hiểu cho khỏi rớt, rồi đặt lại vào tay con 5 viên, bảo con đem đi chia sẻ cho đại béo và nhị béo. Hiểu Hiểu ngoan ngoãn chạy vội ra sân tìm hai anh, thế nhưng bất thình lình một đứa bé nhếch nhác bẩn thỉu không biết từ đâu nhảy sổ ra. Nó nuốt nước miếng ửng ực, lăm lăm nhìn vào mấy cái kẹo không chớp mắt. Cách nó vài bước chân, mẹ nó cũng lôi thôi và hôi hám chẳng khác gì nó. Con bé nghênh ngang chặn đường Hiểu Hiểu, hống hách ra lệnh. Đưa kẹo cho tao! Hiểu Hiểu giật bắn mình, bất giác lùi về sau một bước. Nhưng rồi vài giây sau, không biết suy nghĩ thế nào, bé quyết định lấy ra 2 viên trong tổng số 5 viên kẹo ra tặng bạn. Tuy nhiên đối phương không hài lòng. Nhanh như cắt, nó chộp lấy 3 viên kẹo trong tay Hiểu Hiểu, hấp tấp bóc vội bóc vàng rồi bỏ tọt vào họng. Thôi kệ vậy, Hiểu Hiểu nhún nhún vai, quan xoay gót rời đi thì ai ngờ đứa nhỏ kia túm lấy tóc Hiểu Hiểu, giật ngược một cái rõ mạnh. Mất thăng bằng, Hiểu Hiểu ngã ngồi xuống đất. Nhân cơ hội ấy, đứa nhóc vội vàng vồ lấy 2 cái kẹo còn lại. Xong nó chưa kịp bỏ chạy, đã bị Hiểu Hiểu hung hăng cắn vào chân một cái. À mẹ ơi, nó cắn con! Bị ăn đau, con bé khóc váng lên, kêu la ầm ĩ. Hiểu Hiểu bực mình, thả đối phương ra. Đứng dậy phủi quần áo tính rời đi, thì lại bị mẹ của đứa bé kia túm chặt, chỉ tay vào mặt mắng xối xả. Giỏi lắm, con danh này. Mày dám cướp kẹo của con gái tao à? Hôn khôn hồn thì trả lại nó mau lên. Vừa nói, người đàn bà vừa lục soát khắp người Hiểu Hiểu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Hiểu Hiểu khó chịu vô cùng. Bé con dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào chân mụ ta rồi vùng vẫy hòng thoát thân. Cú đá tương đối mạnh. Ả đàn bà bất tri bất giác kêu lên một tiếng, vô tình thu hút sự chú ý của quan khách trong sân. Nghe tiếng ồn ào, Điền Tú Phương hấp tấp chạy ra. Vừa thấp thoáng thấy bóng quen thuộc, Hiểu Hiểu vội lao tới, ôm chầm lấy chân mẹ, rồi gấp gáp kể lại toàn bộ sự tình. Xuân Đào chặn đường con đòi kẹo. Con đã cho 2 viên, nhưng bạn ấy không chịu. Không những túm tóc khiến con ngã xuống đất, còn lao đến giật mất toàn bộ số kẹo. Tức quá, con cắn vào chân bạn ấy một cái. Sau đó mẹ bạn ấy mắng con, rồi cứ thế lục soát cả người con. Nhưng mà cha đã dặn tuyệt đối không được để người ngoài chạm vào thân thể mình, thế nên con đã đá vào chân cô ấy. Hiện tại Hiểu Hiểu nói năng lưu loát hơn trước rất nhiều. Chỉ chưa đầy 1 phút đồng hồ, bé đã thuật lại đầu đuôi ngọn ngành, cực kỳ chi tiết và rõ ràng. Sau khi nghe con bé nói xong, tất cả những người có mặt tại đây đều nhìn về phía Xuân Đào. Quả nhiên trong tay nó vẫn đang nắm chặt mấy viên kẹo. Biết là mình thua cả tình lẫn lý, mẹ Xuân Đào hung hăng trừng mắt rồi tập tễnh kéo con gái bỏ đi. Văn Trạch Tài bế Hiểu Hiểu lên, vừa dịu dàng dỗ dành vừa ân cần hỏi han. Cô ta có đánh con không? Dạ không ạ. Hiểu Hiểu nhe hàm răng sún cười toe toét. Điệu bộ bé con quá ngây thơ, hồn nhiên, khiến Văn Trạch Tài không nhịn được cũng phải phì cười thành tiếng. Nhưng mà Lý Đại Thuận lại tức giận vô cùng. Đã tới ăn trực rồi còn không biết điều, dám bắt nạt Hiểu Hiểu nữa chứ? Nói rồi, Lý Đại Thuận quay ra nháy mắt, nói đùa với Hiểu Hiểu. Không việc gì phải sợ, sau này chú sẽ báo thù cho cháu. Xong Hiểu Hiểu lại tưởng thật, bé con gấp gáp xua tay. Không cần đâu ạ, bạn ấy lấy kẹo của cháu cắn bạn ấy, thế là huề nhau rồi, không ai nợ ai. Lý Đại Thuận nhướng mày tán thưởng. Ghê vậy, đi vắng một cái răng mà cũng cắn người được cơ á? Hiểu Hiểu nghiêm túc khẳng định. Không chảy máu nhưng chắc cũng đau lắm đấy ạ. Văn Trạch Tài xoa đầu con gái căn dặn. Từ giờ trở đi tránh xa Xuân Đào ra nha con. Hiểu Hiểu ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Khúc nhạc đệm nhanh chóng qua đi. Mọi người lục tục kéo nhau lại buổi tiệc. Dường như trời càng về tối thì tinh thần của mấy cậu thanh niên càng phấn chấn. Tỉ như Lâm Ái Quốc rất nhiệt tình chuốc say Lý Đại Thuận. Mãi tới khi Lý Đại Thuận ngất nga ngất ngưởng, chân nam đá chân chiêu mới được tha bổng cho về phòng động phòng hoa chúc. Lúc này chỉ còn lại Lâm Ái Quốc ngồi tiếp rượu Văn Trạch Tài. Cậu ấy tự rót cho mình một ly, ngửa đầu uống cạn rồi bất chợt cảm khái. Hôm nay Đại Thuận thực sự kết hôn rồi, chứng tỏ những gì anh đoán trước đó đều đúng cả. Văn Trạch Tài rót một chén trà đặc cho cậu ta giải rượu. Giờ tin tôi rồi à? Lâm Ái Quốc cười ha hả. Tôi vẫn tin anh mà. À đúng rồi. Trước anh có nói tôi có hậu vận, anh còn nhớ không? Hôm qua tôi lên trấn gặp lại một người bạn cũ. Anh ấy đã giới thiệu công việc mới cho tôi. Tôi đang tính đi làm thử xem thế nào. Văn Trạch Tài liền hỏi. Công việc gì? Lâm Ái Quốc đáp. Lái xe vận tải từ huyện thành lên trung tâm thành phố. Ban đầu chỉ có một tài thôi. Nhưng đường đêm đi một mình cũng không an toàn nên tuyển thêm một người nữa. Thay phiên nhau cầm lái cho đỡ mệt. Kỳ thực mới chỉ nghe giới thiệu thôi, nhưng Lâm Ái Quốc đã tương đối hài lòng với công việc này. Lúc trước khi còn làm trong lò mổ, anh rất hay len lén nhét tiền cho tài xế chuyên vận chuyển heo, nhờ người ta dạy cho vài đường cơ bản. Dần ra cũng coi như học được thành thạo kỹ năng điều khiển xe vận tải. Bây giờ vừa hay có đất dụng võ, đúng là may mắn thật. Văn Trạch Tài gật gù. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Với lại, đợi vài năm nữa chính sách thay đổi, còn anh thì đã quen thuộc đường đi nước bước trên huyện thành, tới khi ấy tha hồ mà phát triển tương lai. Tuy Văn Trạch Tài không nói rõ ràng, chỉ mập mờ chút đỉnh, nhưng Lâm Ái Quốc nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hơn nữa cũng chả cần đắn đo suy nghĩ nhiều, chỉ cần Văn đại sư nói được thì nhất định sẽ được. Uống ực một hơi cạn sạch tách trà, Lâm Ái Quốc khẽ cười. Bây giờ tôi chỉ mong sao tích cóp đủ tiền, cất được căn nhà, sau đó cưới được cô vợ, thế là mãn nguyện lắm rồi. Văn Trạch Tài cười cười. Chắc chắn, chưa đầy 3 năm sau, ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Hơn ai hết, anh nhìn thấy rõ Lâm Ái Quốc là người đàn ông có chí lớn. Cái sơn thôn nhỏ bé này sao có thể vây hãm nổi cậu ấy? Lâm Ái Quốc cười khà khà. Có lời này của Văn đại sư là tôi yên tâm rồi. Chợt nhớ tới cái gì, Lâm Ái Quốc thu lại nét cười, cẩn trọng đánh mắt nhìn bốn phía, rồi kéo Văn Trạch Tài sát lại gần, ghé tai nói nhỏ. Vừa rồi, tôi thấy ánh mắt Triệu Ái Quốc nhìn anh lạ lắm. Với lại khi lẫy, hắn ta không về nhà mà lại đi vòng sang hướng Chu gia. Không biết hắn có mưu đồ gì không, nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Chu gia chính là nhà của Xuân Đào, cô bé con vừa gây rối bàn nãy. Nói tiếp, thì cha của Xuân Đào chính là chiến hữu trong đám lưu manh với Văn Trạch Tài khi xưa. Hắn ta tên là Chu Thiên Hoa, đồng thời cũng là chú họ của Chu Xuân Hoa. Bởi vì Chu Thiên Hoa là con trai út, thế nên tuy bối phận lớn nhưng tuổi tác còn khá trẻ, chỉ tương đương với đám cháu chắt trong nhà. Còn về phần Triệu Ái Quốc, sau khi sự thật nhơ nhuốc bị phơi bày, hắn ta không những bị ngồi tù 1 tháng mà còn mất luôn vị trí giáo viên. Vậy nên hắn hận Văn Trạch Tài tận xương tủy, cả ngày chỉ lờn vờn canh me, chờ cơ hội là xuống tay ngay. Và cuối cùng, ngày đó cũng tới. Tất nhiên Triệu Ái Quốc thừa khôn để biết, chơi cái trò ném đá giấu tay, và người thích hợp cho hắn lợi dụng trong trường hợp này chính là Chu Thiên Hoa. Mặc dù Chu Thiên Hoa là phường du thủ du thực, lưu manh hỗn trướng, thế nhưng hắn cực kỳ yêu thương, cưng chiều cô con gái nhỏ Xuân Đào. Nếu ai dám đụng vào con gái bảo bối của hắn, tuyệt đối Chu Thiên Hoa sẽ không bỏ qua. Sau khi tâm sự cùng Lâm Ái Quốc xong, Văn Trạch Tài kiếm Triệu Đại Phi sắp xếp vài chuyện rồi mới dắt vợ con về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, về tới nhà rồi anh không đi ngủ ngay mà căn dặn vợ con ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Dù có nghe thấy tiếng động gì cũng không được tò mò ló đầu ra. Chuẩn bị xong xuôi, Văn Trạch Tài thổi tắt đèn rồi lững thững đi ra ngoài, đứng bất động giữa sân, tập trung lắng tai nghe 4 phương 8 hướng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ước chừng nửa giờ sau, có tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này. Tiếp theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng tới. Văn Trạch Tài nhướng mày, nhẹ nhàng phóng qua tường bao, đi vòng về phía cổng chính. Dưới ánh trăng vằng vặc, Văn Trạch Tài nhìn thấy một người đàn ông đang lén lút vận chuyển 2 thùng phân tới trước cổng nhà mình. Hắn không cao lớn, nhưng thân hình khá vạm vỡ, cường tráng. Vừa nhìn là biết có sức lực hơn người rồi. Anh em chén chú chén anh bao năm, làm sao Văn Trạch Tài nhận lầm được? Hắn ta chính là Chu Thiên Hoa, chứ còn ai vào đây được nữa. Lúc này, Chu Thiên Hoa khẽ khàng buông đòn gánh xuống, đứng thở hổn hển mấy nhịp lấy lại hơi, rồi mới dư nắm đấm về phía nhà Văn Trạch Tài, đồng thời thấp giọng mắng. Giỏi lắm, Văn Trạch Tài. Uổng công trước đấy tao coi mày là anh em chí cốt, giờ mới dám dung túng con gái mày cắn con gái tao. Để xem tao xử lý nhà mày thế nào đây. Này thì dám bắt nạt con gái ông này. Mắng chửi chán, hắn vặn 2 cổ tay lấy sức, rồi trùng gối thủ thế, nâng 1 thùng phân lên, chuẩn bị hắt thẳng vào cửa chính. Hôm nay cảnh cáo nhẹ một chút trước đã. Thế nhưng hắn còn chưa kịp lấy đà vung tay, thì bỗng nhiên không biết từ đâu phát ra tiếng xào xạc, rồi theo đó là những ngọn lửa xanh lét lập lạ lập lòe đua nhau tạt vào mặt Chu Thiên Hoa, khiến hắn sợ xanh máu mặt. Bất chợt nhớ tới mấy chuyện quỷ dị mà Hạ gia ở thôn Thanh Sơn mới gặp phải thời gian gần đây, Chu Thiên Hoa lạnh ngắt sống lưng, da gà da vịt nổi lên dần dần. Hắn ta hoảng hốt đánh mắt quan sát khắp 4 phía xung quanh và không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Ở phía xa xa, hàng hàng lớp lớp những đốm lửa đang dập dìu nối đuôi nhau bay về hướng này. Đây không lẽ chính là ma chơi trong truyền thuyết sao? Chu Thiên Hoa hồn bay phách tán, quính quáng bỏ cả đòn gánh lẫn thùng phân, ba chân bốn cẳng vắt gió lên cổ mà chạy. Dĩ nhiên hắn không dám lên tiếng kêu cứu, vì sợ ma chơi sẽ theo âm thanh mà ám lấy hắn. Đợi người đi xa rồi, Văn Trạch Tài mới điềm nhiên bước ra khỏi chỗ núp, thong thả thu dây lại, nhẹ nhàng dập tắt mấy quả cầu lửa. Làm cái này đơn giản vô cùng, anh dùng vải vụn tẩm đẫm rượu rồi cuộn tròn lại thành từng nắm như nắm đấm. Kế đến, anh cố định một đoạn dây thép ngang cây gậy trúc rồi treo lủng lẳng mấy cuộn vải tẩm rượu lên đấy. Như vậy chỉ cần đốt lửa rồi di chuyển cây gậy trúc là hàng loạt ma chơi sẽ dập dờn lúc ẩn lúc hiện trong đêm đen. Bên này Văn Trạch Tài kết thúc nhiệm vụ thì bên kia Triệu Đại Phi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên lúc Chu Thiên Hoa học tốc chạy về tới nhà, đã thấy phân và nước thải lềnh bềnh trước cửa nhà mình. Không những thế, hai luồng ma chơi ở tả hữu hai bên trái phải đang nhào nhào sắp sửa đánh úp về phía này. Quá sợ hãi, Chu Thiên Hoa hét ầm lên rồi hoảng loạn bỏ chạy. Hắn ta vừa chạy vừa ôm chặt đầu, còn cái miệng thì không ngừng la lớn, cứu tôi với, cứu tôi với. Hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Đại Phi lặng lẽ thu gậy trúc về rồi đi vòng sang phía đối diện, khẽ khẽ ra hiệu, đi thôi. Từ trong chỗ tối, Vương Thủ Nghĩa khó chịu bước ra, lầu ba lầu bầu. Từ lần sau mấy chuyện như này đừng có mà kiếm tôi đấy. Triệu Đại Phi cười hành hạch, thân thiết sán lại gần choàng vai bá cổ. Em hứa với anh, chỉ lần này thôi, còn giờ thì mau chuẩn lẹ kẻo bị phát hiện mất. À, anh nhớ phi tang thùng phân đi đấy nhé. Đến đây thì không thể không điểm một tí tới hai anh em nhà này. Vốn dĩ xuất phát điểm, Vương Thủ Nghĩa cực kỳ ngứa mắt Triệu Đại Phi. Thế nhưng phần vì ở cùng lâu ngày, nảy sinh tình cảm mến tay mến chân. Phần vì đồng cảnh ngộ mồ côi mồ cút. Thế nên chẳng biết từ bao giờ, Vương Thủ Nghĩa bất chi bất giác coi mình như anh trai, hết mực lo lắng và chăm sóc cho thằng em bằng nháng Triệu Đại Phi. Quay trở lại thực tại, bị tiếng cầu cứu thảm thiết của Chu Thiên Hoa đánh thức, dân làng lục tục thức dậy, đốt đuốc đi ra xem có chuyện gì. Song họ chẳng gặp một con ma chơi nào cả, mà chỉ thấy trước cửa Chu gia thối cả lên, nước thải nhảy nhụa, gớm ghiếc vô cùng. Đứng đầu đoàn người, Điền đội trưởng chun mũi nhăn mặt. Vào gọi vợ cậu ra đây. Chu Thiên Hoa sửng sốt hỏi ngược lại. Kêu cô ấy làm gì? Điền đội trưởng tức giận quát lớn. Thì phải hỏi xem lúc bị người ta tạt phân, cô ấy ở trong nhà có nghe thấy tiếng động gì lạ không chứ? Mau lên, cô đứng giơ ngây ra đó làm gì? Bao năm nay dưới sự quản lý của ông, đại đội không hề phát sinh mấy cái chuyện bẩn thỉu như này. Chẳng hiểu sao hôm nay lại xảy ra nữa. Đúng là càng nghĩ càng bực hết cả mình. Ồ, nghe ông đội trưởng nói cũng có lý. Thế là Chu Thiên Hoa co chân đạp văng cánh cửa, rồi hùng hổ giật ngược giật xuôi, gọi cô vợ dậy bằng được. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, thì mẹ Xuân Đào đã bịt chặt lấy mũi, rồi la lối om sòm. Ở kìa ông xã, không phải anh bảo đem phân sang nhà Văn Trạch Tài hắt cơ mà, sao lại đổ lênh láng ra nhà mình thế này, buồn nôn quá đi mất. Tức khắc, toàn bộ những người có mặt đều sửng sốt ngây người. Chợt nhớ tới hai thùng phân vẫn nằm trình hình trước cổng nhà Văn Trạch Tài, Chu Thiên Hoa âm thầm than. Thôi xong, phen này toi rồi. Tuy nhiên, chưa kịp đợi Điền đội trưởng tra khảo, Văn Trạch Tài đã đùng đùng rẽ đám đông tiến lên phía trước, nổi giận, chất vấn. À, tôi đang thắc mắc giữa đêm khuya khoắt, không hiểu kẻ nào bày trò đem hai thùng phân đặt trước nhà tôi. Hóa ra lại là anh à, Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Hoa cắn răng chối bay chối biến. Ồ, không phải tôi. Anh dựa vào cái gì mà khăng khăng nói kẻ đó là tôi, hả? Văn Trạch Tài cười lạnh. Theo quy định của đội sản xuất, để tránh nhầm lẫn thì trên mỗi dụng cụ đều có đánh số cụ thể. Nếu tôi nhớ không lầm thì thùng phân của anh mang số 250. Chu Thiên Hoa chết sững. Bà mẹ, Sao tự dưng lại quên mất chi tiết quan trọng này nhỉ? Ôi điên mất thôi. Bị đánh úp bất ngờ, Chu Thiên Hoa chỉ biết á khẩu, đứng ngây ra như phỗng. Chớp lấy thời cơ, Văn Trạch Tài lập tức nhập vai diễn cảnh nghĩa nặng tình thâm, hết sức đau khổ vì bị bạn bè phản bội. Trước đây, tôi luôn coi anh là bạn bè chí cốt. Thế mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? Thật sự, anh làm tôi thất vọng quá, Chu Thiên Hoa. Văn Trạch Tài tôi đã nhìn lầm anh rồi. Thốt ra những lời này, Văn Trạch Tài cũng tự cảm thấy mắc ói. Sao mình có thể nói ra mấy câu xen xúa tới vậy cơ chứ? Gớm quá đi mất. Sau khi nghe Văn Trạch Tài cảm khái xong, ánh mắt của Điền đội trưởng lẫn những người có mặt tại đây đều dần dần thay đổi, và hiển nhiên tình thế đang nghiêng về phía Văn Trạch Tài. Thấy vậy, Chu Thiên Hoa càng sốt ruột hơn. Không thể được, không thể dễ dàng chịu thua như vậy được. Hắn ta hoảng loạn suy nghĩ kế sách. Trong lúc bối rối ngó trái ngó phải, bất ngờ ánh mắt chạm phải đống bầy nhầy giờ thúi trên nền đất. Tức thì hai mắt Chu Thiên Hoa sáng rực. À, tìm ra cách rồi. Tiếc rằng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Văn Trạch Tài đã nhanh hơn một bước, chiếm lấy thế thượng phong. Ban nãy tôi cũng đang thắc mắc, không hiểu vì sao nhà anh cũng bị giống nhà tôi. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Hóa ra là anh tự biên tự diễn, hòng tránh khỏi hiểm nghi. Thử hỏi làm gì có ai nghi ngờ nạn nhân lại chính là hung thủ cơ chứ? Thêm vào đó anh còn có thể quay qua, đổ ngược cho tôi. Vụ vạ tôi trộm thùng phân của anh rồi tạt lên cửa nhà anh. Chu Thiên Hoa há hốc miệng, sợ ngây ngẩn. Bà mẹ, sao lời thoại của mình lại bị nó cướp hết thế này? Thằng này không những biết xem bói mà còn biết thuật đọc tâm cơ à? Mọi người đợi mãi nhưng chả thấy Chu Thiên Hoa phản bác nửa chữ. Như vậy cũng xem như hắn gián tiếp nhận tội rồi. Điền đội trưởng giận dữ quát lớn. Sáng mai anh tới tìm tôi giải quyết việc này. Còn bây giờ bà con về nhà nghỉ ngơi đi. Mai còn phải ra đồng sớm. Đội trưởng, thế còn hai cái thùng phân ở trước cửa nhà tôi? Vì đây là bên ngoài, lại đang xử lý việc công, nên Văn Trạch Tài trực tiếp gọi cha vợ là Điền đội trưởng như tất cả người dân trong thôn. Điền đội trưởng trừng mắt, liếc về phía hai vợ chồng Chu Thiên Hoa. Cô vợ lúng túng cúi gằm mặt, còn anh chồng thì đang không ngừng thở hổn hển vì tức giận. Ông chán nản lắc đầu rồi ra lệnh. Chu Thiên Hoa, cậu lập tức đi lấy đồ của mình về đi. Chu Thiên Hoa nghiến răng trèo trẹo, hung tợn lườm cô vợ cháy mắt. Đúng là không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Vợ với trẻ con, toàn đám ăn hại. Thấy cậu ta cứ trần trờ, ông Điền nhíu chặt mày. Còn không mau đi. Đi, tôi đi ngay bây giờ đây. Dứt lời, Chu Thiên Hoa lập tức chạy biến. Sự việc ngã ngũ, mọi người đều cảm thông cho Văn Trạch Tài. Thế nên hết người nọ đến người kia tiến lại gần vỗ vai, gửi vài lời động viên an ủi. Thành ra Văn Trạch Tài phải cố diễn vẻ mặt ủ mày trâu cho tới tận khi rẽ vào sân nhà mình, anh mới có thể xả vai, tủm tỉm nở nụ cười quen thuộc, cài chặt cửa nẻo rồi hí hửng vào phòng ôm vợ ngủ. Về phần Chu Thiên Hoa, hắn đang tức đến độ hít thở không thông. Đã tốn công phổ ích chỉ chớ, lại còn tự ôm đá ghè chân mình mới đau chứ. Chưa kể người phá hỏng kế hoạch lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là con vợ già ở nhà. Ơi là trời, càng nghĩ càng phát điên. Bực bội gánh hai thùng phân về nhà mình, Chu Thiên Hoa hùng hổ xắn tay áo tính đập cho mụ vợ một trận ra trò. Thế nhưng hắn lùng sục khắp nhà cũng chẳng thấy tăm hơi mụ ấy đâu. Hỏi Xuân Đào mới biết, thì ra ban nãy nhân cơ hội anh đi ra ngoài, cô ta đã trốn về nhà mẹ đẻ, lánh nạn rồi. Không có chỗ để trút giận, Chu Thiên Hoa càng thêm khó chịu, bội phần. Tuy nhiên sau khi bình tâm lại, anh mới sực nhớ đến chi tiết đám ma chơi bay lơ lửng đầy đường ban nãy. Chu Thiên Hoa chán nản, ôm đầu nằm vật xuống giường. Sự việc tối nay quá quỷ dị. Hơn nữa vừa rồi cấp bách quá, nên quên mất không kịp tra xét xem rốt cục thằng chó nào dám hắt phân lên cửa nhà mình. Chết tiệt, mất cả một đêm hùng hục khiêng nặng như chó, cuối cùng chẳng được tích sự mẹ gì. Đúng là mất cả chì lẫn chài, chán ơi là chán. Ngày hôm sau, Văn Trạch Tài vẫn đi làm như bình thường. Anh vừa đi chừng vài phút thì bà Điền tất tả chạy sang. Bà cẩn thận đưa mắt kiểm tra khắp khu vực cổng chính, tường bao. Thấy không có gì bất thường mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thấy mẹ cứ cắm cúi dò xét từng ngóc ngách một, Điền Tú Phương không khỏi giờ khóc giờ cười. Mẹ ơi, không cần kiểm tra nữa đâu. Nhà con không sao hết. Nhà bị tạt phân là Chu gia cơ. Nói đoạn, cô liền kéo mẹ vào trong phòng khách ngồi uống nước. Bà Điền chăm chú ngắm nghía cô con gái út. Tốt lắm, sắc mặt hồng hào, tươi tỉnh, chứng tỏ đời sống vợ chồng rất vui vẻ, thuận hòa. Chúng nó có được như này, thật tình người làm cha làm mẹ như ông bà cũng cảm thấy yên lòng. Tâm tình khá hẳn lên, bà cười nói. Cũng may Xuân Đào không đi học, chứ không thể nào cũng bắt nạt Hiểu Hiểu nhà mình cho xem. Điền Tú Phương chỉ cười trừ chứ không đáp lời. Cô đổ nước sôi, pha cho mẹ một ly đường đỏ. Thấy vậy, bà Điền liền của mắng tốn kém. Xong nụ cười rạng rỡ đã chảy tràn từ khóe miệng lên đến tận đuôi mắt bà. Nhấp một ngụm đường đỏ thơm ngọt, bà cảm thấy cái dạ dày lập tức ấm nóng, dễ chịu hơn hẳn. Sau khi uống xong, bà mới bắt đầu nói vào chuyện chính. Thực ra hôm nay mẹ sang tìm con là có việc quan trọng đây. Điền Tú Phương lễ phép gật đầu. Vâng, mẹ cứ nói đi ạ. Ai dà, tính ra vấn đề này cũng hơi tới tế nhị một tí. Vậy nên bà Điền thoáng bối rối hắng giọng mấy tiếng, rồi mới có thể vào đề. Mẹ hỏi này, có phải con bé Xuân Hoa vẫn để ý tới anh cả con không? Điền Tú Phương thoáng sững sờ. Mẹ, sao mẹ lại hỏi thế? Chuyện của chị Xuân Hoa và anh cả đã kết thúc từ lâu rồi mà. Mẹ lại nghe ai nói linh tinh cái gì à? Bà Điền chép miệng thở dài. Còn cần phải ai nói nữa? Tối qua hai vợ chồng nó cãi nhau ầm nhà ầm cửa lên kia kìa. Sở dĩ xảy ra vấn đề lùm xùm này là bởi vì hôm qua đám cưới Lý Đại Thuận. Thím Lý thì nhờ Chu Xuân Hoa hỗ trợ, còn Lý Thôn Y lại mời Điền Kiến Quốc tới giúp sức một chân một tay. Trong khi làm việc không thể tránh khỏi có lúc chạm mặt, thế nhưng hai người họ chỉ gật đầu chào hỏi qua loa, chứ tuyệt nhiên không nói chuyện quá hai câu. Tuy nhiên ở đời không thiếu những kẻ thích đơm đặt, dựng chuyện. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cuối cùng truyền tới tai Ngô Mai thì lại thành Chu Xuân Hoa nhân lúc Ngô Mai bụng mang dạ chửa, không thể phục vụ chồng, nên đã cố tình ve vãn, cầu dẫn Điền Kiến Quốc. Nghe tới đây, một người trước giờ vẫn luôn dịu dàng như Điền Tú Phương cũng phải thốt lên đầy giận dữ. Trời đất ơi! Ai mà ác nhân thất đức dữ vậy? Rõ ràng hôm qua chính mắt con với anh Văn trông thấy, hai người họ chỉ gật đầu chào xã giao một cái, rồi ai lại vào việc người nấy ngay? Thì cũng bởi vì muốn tránh mấy kẻ thích đơm đặt thị phi, nên suốt cả buổi tiệc, chị Xuân Hoa chỉ trốn bệt trong bếp, tuyệt đối không hề ló mặt ra ngoài một chút nào luôn đấy. Bà Điền lắc đầu chán nản. Nhưng chị dâu mày lại tin sống tin chết mới mệt chứ. Không phải con không biết, nếu năm đó không vì nó, thì anh cả với con Xuân Hoa đã nên duyên giai ngẫu. Nói đến đây, biết mình lỡ lời, bà Điền vội đưa tay bịt kín miệng. Dâu gì đây cũng là chuyện xà lắc xa lơ rồi. Hơn nữa hiện tại, Ngô Mai đã sinh cho Điền ra mấy đứa cháu kháu khỉnh, bụ bẫm. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, tốt nhất không nên đào bới lại. Xong Điền Tú Phương lại ấm ức thay cho Chu Xuân Hoa. Thì chính mẹ cũng nói, nếu không phải vì chị ấy, thì bây giờ anh cả và chị Xuân Hoa cũng không ra nông nỗi này. Rõ ràng chìa loan rẽ thúy, mà giờ lại đi ghen ngược. Đã vậy ai nói gì cũng tin nữa chứ. Đúng là chả hiểu cái kiểu gì. Nói chuyện với mẹ xong, Điền Tú Phương sốt ruột vô cùng. Vậy là cô bèn gác mọi việc sang một bên, gấp gáp chạy sang Chu gia xem tình hình Chu Xuân Hoa thế nào. Mãi tới tận cuối giờ chiều, Văn Trạch Tài tan làm về nhà, cô cũng về tới. Nhìn thấy chồng, Điền Tú Phương phụng phịu sụ mặt. Chị Xuân Hoa bị bệnh rồi anh ạ, tức quá mà đổ bệnh luôn. Văn Trạch Tài hết sức ngạc nhiên. Ủa, có chuyện gì à? Sao đang yên đang lành mà lại tức tới nỗi sinh bệnh? Thì cũng tại cái đám người nhiều chuyện kia kìa. Điền Tú Phương kể một mạch đầu đuôi ngọn ngành cho chồng nghe. Kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, Văn Trạch Tài chỉ biết khe khẽ thở dài. Chuyện cũ của cặp đôi này, anh cũng đã biết được ít nhiều thông qua những lời truyền miệng của dân trong làng. Vốn dĩ Điền Kiến Quốc và Chu Xuân Hoa là một cặp thanh mai trúc mã, thân thiết bên nhau từ thuở thiếu thời. Họ đã có cả một thời tuổi thơ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Rồi thời gian dần trôi, tình cảm ngày một nảy nở và dần chuyển hóa lúc nào không hay. Cũng như ai đó đã từng nói, sẽ thật tốt nếu vào năm 15-16, ở ngưỡng cửa đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, có thể tìm thấy một ai đó để tin và để yêu. May mắn thay, Kiến Quốc và Xuân Hoa đã làm được điều ấy. Bằng một cách hết sức tự nhiên, họ dành tặng nhau những rung động, sao xuyến đầu đời, trao cho nhau đoạn tình cảm thuần khiết, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Trai anh hùng kết đôi cùng gái thuyền quên. Dĩ nhiên hai nhà Chu, Điền cực kỳ lấy làm hài lòng và ủng hộ hết mình. Những tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ, đôi trẻ sẽ có một cái kết viên mãn thì hỡi ơi. Biết bao duyên nợ thể bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Vào đúng cái năm hai người họ đủ tuổi đang chờ ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn, thì trùng hợp thay, Ngô Mai lần đầu tiên tới thôn này thăm họ hàng và không may bị trượt chân rơi xuống nước. Kỳ thực đấy chỉ là một cái ao tù, từ lâu đã không nuôi thả gì hết. Thế nhưng lúc đó đụng trúng mùa mưa, nước dâng cao, cỡ chừng cũng phải sâu hơn 2 mét. Hơn nữa Ngô Mai lại không biết bơi, một mình cô chơi với giữa dòng, càng hoảng loạn dãy giụa thì càng đuối nước và dần dần chìm vào đáy ao. Tiếc rằng xung quanh đó chỉ có mấy cô gái trẻ, bọn họ không dám nhảy xuống cứu người nên đành đứng trên bờ nháo nhào hô hoán. Đúng lúc này Điền Kiến Quốc điệu sọt, củi, mới đốn đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh nguy cấp, anh không chút do dự mà lao xuống vớt người lên. Song ngàn vạn lần không ngờ, nó lại chính là khởi nguồn cho một loạt các tình tiết cẩu huyết về sau. Anh đã bị vướng vào một thế cục cực kỳ đau đầu, không tài nào thoát ra được. Kỳ thực, người cứ giằng co, dây dưa không dứt là cha mẹ Ngô Mai, chứ không phải cô ấy. Ông bà Ngô cứ một mực bám chặt vào luận điểm, bởi vì mùa hè thời tiết oi bức, Ngô Mai chỉ mặc độc hai lớp áo mỏng tang. Sau khi rơi xuống nước, quần áo ướt sũng dán chặt lên người phô bày hết đường cong cơ thể. Không những thế, lúc Điền Kiến Quốc nửa ôm nửa kéo Ngô Mai lên bờ, không may vạt áo bị xô lệch, hở ra một ít da thịt. Thế nên ông bà ấy kết luận Điền Kiến Quốc buộc phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của Ngô Mai. Vốn dĩ Ngô Mai là một người con ngoan ngoãn, từ nhỏ tới lớn đều vâng lời cha mẹ. Hơn nữa, cô ấy cũng đi nghe ngóng được Điền Kiến Quốc là con trai duy nhất của Điền đội trưởng. Thành thử ra cô ấy cũng bắt đầu động tâm, liền gật đầu tỏ vẻ cha mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy. Trước sự bức ép giáo giết từ phía Ngô gia, ông bà Điền khó xử vô cùng. Điền Kiến Quốc phản đối gay gắt, còn Chu Xuân Hoa thì đau đớn vỡ vụn. Trong lúc Điền gia đang đau đầu suy nghĩ xem làm cách nào cho thỏa đáng, thì Ngô gia đi khắp nơi phao tin vịt, ám chỉ Điền Kiến Quốc sắp trở thành rể quý nhà mình. Thậm chí tiếng gió đồn hẳn tới mấy thôn lân cận. Có nhiều người tưởng thật còn chạy tận sang đây chuẩn bị uống rượu mừng. Xét thấy hiểu lầm đã đủ lớn, có mà thần tiên sống lại cũng khó lòng giải vây được tình cảnh này. Thế nên Ngô gia liền tìm đến Điền gia, vừa khóc lóc chơi bài tình cảm, than khổ than sở cho số phận con gái, vừa không quên buông lời dọa dẫm. Nếu Điền Kiến Quốc cứ nhất mực cưới Chu Xuân Hoa thì sau này khó mà sống yên với miệng lưỡi thiên hạ. Huống chi ông Điền còn giữ được chức trưởng đội sản xuất, sao có thể để người ta chỉ trỏ đàm tiếu sau lưng được. Và quan trọng nhất là Điền gia và Chu gia vẫn chưa chính thức làm lễ đính ước, nên Ngô Mai sẽ không bị quy vào tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Còn về phần Điền Kiến Quốc, không phải anh không phản kháng. Có trời mới biết anh đau khổ nhường nào, thậm chí anh còn hận bản thân mình. Nếu ngày ấy không đi qua chốn đó, không nhiều chuyện ra tay nghĩa hiệp, thì đã không ra nông nỗi này. Nhưng sự việc đã không còn đơn thuần là hạnh phúc của cá nhân anh nữa rồi, mà nó liên lụy tới danh dự và địa vị của cha. Trong thôn bắt đầu có vài kẻ ngấp nghé, tính mượn chuyện này để kéo ông khỏi vị trí trưởng đội đội trưởng đội sản xuất. Và thế là dưới tình thế bị vây khốn đủ đường, Điền Kiến Quốc đành phải phụ lòng người thương, nhắm mắt cưới Ngô Mai về làm vợ. Ngẫm nghĩ một lúc, Văn Trạch Tài tiến đến, cầm tay vợ, dịu giọng khuyên. Anh nghĩ thời gian tới em nên tránh tiếp xúc với đồng chí Chu thì hay hơn. Điền Tú Phương nhăn mày. Vì sợ chị cả sẽ không vui ư? Em chơi với ai là quyền tự do của em chứ? Văn Trạch Tài lắc đầu, khẽ cười. Không phải. Là anh sợ nếu em càng tỏ ra quan tâm, thân thiết, thì Chu đồng chí sẽ càng buồn phiền thêm đấy. Bình tâm suy ngẫm lại, thấy chồng phân tích quá có lý. Có lẽ bây giờ chị Xuân Hoa sẽ chẳng muốn có bất cứ quan hệ nào với Điền gia nữa. Hay, rõ ràng là một cuộc tình đẹp đến người người ngưỡng mộ suýt xoa, nhưng đến cuối cùng lại trở thành mối nghiệt duyên đầy nước mắt và thống khổ. Thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, cô vô thức buông tiếng thở dài. Tại sao những người có tình lại chẳng thể đến được với nhau? Tại Điền gia, suốt từ hôm qua tới giờ, Ngô Mai toàn cố tình bới lông tìm vết, kiếm chuyện gây sự, không để cho nhà cửa yên ổn một phút giây nào. Thậm chí đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, cô ấy vẫn chưa chịu thôi, cứ dằn mâm, dằn chén, thái độ hằn học vô cùng. Vì vợ đang mụng đạm bụng mang dạ chửa, cộng với tâm lý không muốn làm to chuyện, nên Điền Kiến Quốc cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành nhằm xoa dịu cơn ghen tuông vô lý của cô ấy. Nhưng Ngô Mai nào chịu hiểu tâm ý của chồng. Anh gắp cho cái gì, cô ấy cũng thẳng tay hất ra. Gì thì gì, sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn. Điền Kiến Quốc quẳng cả bát lấn đũa xuống bàn, hùng hổ đứng dậy, bỏ ra sân hút thuốc. Các cụ đã có câu trời đánh còn tránh miếng ăn. Chứng kiến cảnh này, ai mà nuốt nổi cơm cơ chứ? Ông Điền giận điên người, đập bộp đôi đũa xuống bàn, trừng mắt răn dạy con dâu. Cả ngày chỉ biết làm mình làm mẩy. Đừng tưởng tôi không biết chị đang nghĩ cái gì trong đầu. Người ta gả hay không gả, chị không có quyền ý kiến. Càng không được phép tạo áp lực bắt ép người khác thỏa mãn mình. Tôi nói cho chị biết, nếu còn quá quắt như thế thì đừng ở Điền gia này nữa. Cuốn gói về Ngô gia nhà chị đi. Lần đầu tiên bị cha chồng mắng nặng lời như vậy, Ngô Mai kinh hãi cực kỳ. Ước chừng mấy phút sau mới định thần lại được. Chị bất giác vòng tay ôm lấy cái bụng đã nhô cao, mèo máu nói. Cha, con còn đang bầu bì mà, sao cha nỡ đuổi con? Nếu chị vẫn còn ngư giữ cái suy nghĩ ích kỷ, hẹp hòi đó, thì mang cái bụng bầu về Ngô gia mà đẻ. Nói ra lời tuyệt tính như vậy, chứng tỏ ông Điền cũng mất hết kiên nhẫn luôn rồi. Dứt lời, ông cũng chả thèm ăn nữa, vứt toẹt chén cơm xuống bàn rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng, chán nản đi ra ngoài dạo một vòng. Ngồi chứng kiến từ đầu tới giờ, bà Điền khóc đỏ hai mắt. Bà lặng lẽ buông đũa xuống rồi bỏ vào phòng nằm. Bữa cơm này đã định sẵn nuốt không trôi, có ngồi đó cũng chỉ mệt mỏi thêm mà thôi. Ở đầu bàn bên kia, Đại Béo và Nhị Béo sợ run như cầy sấy. Hai thằng cắm mặt ăn hết chén cơm của mình, tuyệt đối không dám đùa nghịch, nói cười như mọi bữa. Hút xong điếu thuốc, Điền Kiến Quốc quay trở lại, lạnh giọng hỏi vợ. Bao năm nay cô vẫn dám nắm chặt chuyện này nhất quyết không buông. Có phải cô muốn giày vò tôi đến chết thì cô mới thỏa lòng đúng không? Cô nói đi, có đúng không? Ngô Mai hoảng hốt lắc đầu, nước mắt ào ạt thi nhau chảy xuống như mưa. Tất cả là vì hôm qua ở đám cưới Lý gia, hầu như toàn bộ thôn dân đều tham dự, trong đó có cả người họ hàng của Ngô Mai. Trong lúc ngồi buôn chuyện phiếm, người nọ liền bâng quơ bảo rằng một ngày Chu Xuân Hoa chưa gả thì Điền Kiến Quốc vẫn sẽ mãi mãi nhớ về mối tình đầu. Và thế là bị ghen tuông làm cho mở mắt, Ngô Mai liền viện cớ này để sinh sự với chồng, khiến cho nhà cửa nháo loạn, gà chó không yên. Vì buồn phiền trong lòng nên ông Điền không về nhà ngay mà lững thững thả bộ sang nhà con gái. Lúc này, Văn Trạch Tài đang ngồi ở giữa sân, lùi húi sửa lại chiếc xe gỗ cho con gái cưng, thì bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân do dự đi tới đi lui trước cửa nhà. Dường như muốn vào rồi lại thôi. Văn Trạch Tài khẽ cười, cứ nghĩ Vu Quảng Bình lại đến, nhưng khi anh ngước đầu lên thì đập vào mắt anh là khuôn mặt đen kịt của cha vợ đại nhân, Nhìn ông có vẻ không vui cho lắm thì phải. Văn Trạch Tài vội đứng dậy, tươi cười mời. Ơ kìa cha, cha tới từ bao giờ thế? Cha vào trong nhà uống hớp nước cho đỡ nóng. Ừ. Điền đội trưởng khẽ gật đầu rồi bước vào trong phòng khách, đĩnh đạc kéo ghế ngồi xuống. Thoáng thấy bóng ông ngoại, Hiểu Hiểu lập tức chạy vọt xuống bếp kêu mẹ pha nước đường. Sau đó bé con cẩn thận bước từng bước trước mặt ông, nhoèn miệng cười ngọt ngào. Ông ngoại, ông mau uống nước đi. Nước đường mẹ cháu pha ngon lắm đấy ạ. Ôi, cục cưng của ông ngoan quá, cho ông xin. Điền đội trưởng vội giơ tay đỡ cốc nước, tay còn lại thì ôm lấy Hiểu Hiểu rồi đặt cháu gái ngồi lên đùi mình. Cứ thế, hai ông cháu bắt đầu tíu tít nói cười rôm rả. Ở phía đối diện, Văn Trạch Tài suýt chút không nhận ra Điền đội trưởng nổi danh mặt lạnh. Mà chẳng phải mình anh đâu, nếu bất cứ người dân nào có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ dịu dàng thân thiện này của ông, chắc hẳn sẽ ngạc nhiên rớt tròng mắt cho coi. Vui cười với cháu gái một lúc, tâm tình đã khá hơn nhiều. Ông Điền mới buông ly nước xuống, quay sang Văn Trạch Tài nói chuyện chính. Chu Thiên Hoa nhận tội rồi. Nó khai là tự mình xách hai thùng phân đến trước cửa nhà con. Nguyên nhân là vì Hiểu Hiểu và Xuân Đào xảy ra mâu thuẫn nên nó muốn trả thù cho con gái. Văn Trạch Tài liền nói ra suy nghĩ của bản thân. Con không tin một mình Chu Thiên Hoa có thể nghĩ ra kế sách này. Hôm qua có người thấy Triệu Ái Quốc lén lút đi về hướng Chu gia. Đồng thời cũng có người nói lại với con rằng suốt tiệc cưới, Triệu Ái Quốc cứ nhìn con chằm chằm. Lại còn có chuyện này nữa à? Ông Điền nhíu mày đăm chiêu rồi híp mắt nhận định. Triệu Ái Quốc không phải hạng người đơn giản, con nên chú ý cẩn trọng một chút. Còn về phần Chu Thiên Hoa, lần này nó manh động như vậy cũng là vì bị người ta lợi dụng mà thôi. Lát nữa nó sẽ sang đây xin lỗi con đấy. Con cứ nhìn xem thái độ của nó thế nào rồi liệu mà xử sự hợp lý. Thôi, cha về đây. Nói đoạn, ông Toàn đứng dậy bước đi. Văn Trạch Tài gấp gáp cản vội. Ấy cha ơi, cha uống hết cốc nước này đi đã. Không tí nữa Hiểu Hiểu vặn hỏi, con không biết trả lời con bé thế nào đâu. Nhắc tới cháu gái, ông Điền không giấu được vẻ yêu chiều. Được được, để cha uống hết, để cha uống hết. Ây, con bé này đáng yêu quá cơ. Ước chừng Điền đội trưởng rời đi được hơn 10 phút, thì Chu Thiên Hoa lò dò mò tới. Hắn không vào nhà ngồi mà chỉ đứng ở ngoài cổng, rũ đầu, lí nhí nói trong họng. Ê, xin lỗi nhá. Văn Trạch Tài nhàn nhạt hỏi ngược lại. Xin lỗi cái gì? Chu Thiên Hoa hít sâu một hơi để lấy can đảm. Tôi không nên để thùng phân trước cửa nhà anh. Càng không nên có suy nghĩ bậy bạ hát phân lên cổng nhà anh. Là tôi sai, tôi xin lỗi. Mỗi lần đụng tới chuyện này là Chu Thiên Hoa lại cảm thấy uất ức nghẹn họng. Sáng sớm bị Điền đội trưởng mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng. Tới chiều lại phải chồng mông cọ rửa từ cổng vào đến sân. Loay hoay mất mấy tiếng đồng hồ mới bớt được cái mùi hôi thối gớm ghiếc ấy. Xong xuôi, chưa kịp ngẩng đầu lên thở thì đã có người đi ngang qua nhắc nhở đừng quên tới xin lỗi Văn Trạch Tài. Nếu anh đã xin lỗi rồi thì thôi, tôi cũng chẳng có gì để nói. Văn Trạch Tài lạnh nhạt để lại một câu rồi định khép cổng quay vào nhà. Thế nhưng Chu Thiên Hoa lại vội vàng đưa tay chặn lại. Ấy, từ từ đã. Văn Trạch Tài nhướng mày. Sao? Không lẽ anh còn muốn đánh tôi? Chu Thiên Hoa gãi gãi đầu. Anh nghĩ tôi là loại người ấy chắc. Văn Trạch Tài nhún vai thay cho câu trả lời. Chu Thiên Hoa ho khan hai tiếng cho bớt xấu hổ. Rồi hắn ta trà sát hai bàn tay vào nhau, tươi cười để đạt yêu cầu. Người dân trong thôn khen bản lĩnh đoán mệnh của anh thần kỳ lắm. Hay là xem cho tôi một quẻ đi. Được thôi. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Một quẻ 10 đồng, đảm bảo không lừa gà dối trẻ. Chu Thiên Hoa đen mặt, lập tức quay đầu đi thẳng, trong miệng lẩm nhẩm mắng. Bố thằng điên, nếu có 10 đồng thì ông đây đã sang thôn bên tìm em gái hóa chồng vui vẻ một bữa rồi. Ngu gì mà cống nạp cho mày. Đúng là cái đồ dở hơi cám lợn. Chu Xuân Hoa vốn là một người phụ nữ quật cường, mạnh mẽ. Chẳng cần mấy ngày đã có thể vực dậy tinh thần, khôi phục nguyên bản một cô ghi điểm viên oai phong, hét ra lửa, khiến những kẻ lười biếng trong đại đội sợ như sợ cọp. Thấy chị bạn vui vẻ quay trở lại công việc, Điền Tú Phương cũng cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Còn Ngô Mai, sau khi bị cha chồng nghiêm khắc giáo huấn một bài, chị ta đã biết thân biết phận, không dám làm loạn lên nữa. Vì dầu gì phụ nữ đi lấy chồng sợ nhất là bị trả về nhà mẹ đẻ. Như vậy vừa mất hết thanh danh, không những của mình mà còn cả gia đình bên ngoại. Nhưng ngược lại, Điền Kiến Quốc càng lúc càng trầm mặc và ít nói hơn hẳn. Nếu không ai chủ động bắt chuyện, thì hầu như cả ngày anh ấy chỉ cắm cúi làm đúng nhiệm vụ của mình, chẳng mang đến thế sự xung quanh. Thấy thằng con trai duy nhất cứ lầm lũi đi về về, bà Điền lo sốt vó, song chẳng thể can thiệp được, bởi đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng nó. Hôm nay Văn Trạch Tài đi làm, không biết quản lý Vương kiếm được ở đâu một dương sách, mà toàn sách cũ, mốc meo hết cả lên. Văn Trạch Tài vội chạy đi lấy một cái khăn sạch, mang lại đây, cẩn thận lau từng quyển một. Quản lý Vương ngồi xổm bên cạnh, lăm lăm cầm giấy bút chuẩn bị nhập sổ toàn bộ chỗ sách vở tài liệu này. Vừa chăm chú ghi ghi chép chép, anh vừa nói. Đống này là báu vật của bạn tôi đấy. Cậu ấy không nỡ vất đi nên bảo tôi mang đến hiệu sách cho đỡ uổng. Tôi đã xem qua rồi, toàn bộ đều là sách quý, hiện tại đã ngưng tái bản rồi. Ngưng tái bản? Văn Trạch Tài thoáng kinh ngạc, vô thức nhìn xuống cuốn sách đang cầm trên tay rồi gật gù. Nếu vậy thì công nhận vừa hiếm vừa quý, có khi chỉ nên cho thuê thôi, không nên bán. Quản lý Vương tủm tỉm gật đầu. Tôi cũng đồng quan điểm với cậu, chứ bán ra phí lắm, không dễ gì tìm được cuốn thứ hai đâu. Hai anh em bận rộn suốt một ngày trời để vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp toàn bộ chỗ sách lên kệ trưng bày. Đang hì hụi làm thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng gọi. Xin hỏi đồng chí Văn Trạch Tài có ở đây không nhỉ? Ủa, ai tới tìm mình vậy ta? Văn Trạch Tài lau khô tay rồi rảo bước đi ra ngoài. Tôi đây, tôi là Văn Trạch Tài. Anh bưu tá dựng xe, cúi đầu lục tìm trong hai cái túi thư báo đầy tràn được cố định hai bên yên sau. Ước chừng mất hơn phút, anh ấy mới rút ra một phong bì, đưa cho Văn Trạch Tài. Thư của đồng chí, gửi tới từ Sương Bình. Văn Trạch Tài đưa tay đón lấy rồi gật đầu nói. Cảm ơn đồng chí. Vì để thuận tiện cho việc ký nhận thư từ, bưu kiện, Văn Trạch Tài đã chuyển địa chỉ liên lạc lên tiệm sách. Như vậy bưu tá khỏi mất công chạy tít về thôn và anh thì có thể nắm bắt thông tin sớm hơn một chút. Vốn dĩ anh làm như vậy mục đích là để chuẩn bị cho việc nhận giấy báo trúng tuyển đại học, chứ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người gửi thư cho mình. Thế nên ngay lúc này anh đang rất mơ hồ pha lẫn tò mò. Sương Bình, mình có quen ai ở đấy đâu nhỉ? Nghĩ nát óc không ra, cuối cùng anh quyết định bóc thử để xem ai lại có được phương thức liên lạc của mình. Thế nhưng sau khi đọc hết từ đầu tới cuối, Văn Trạch Tài hoảng hồn tới độ suýt chút quăng luôn cả lá thư. Người gửi chính là một nữ đồng chí, tên là Tống Thúy Thúy, là hàng xóm cũ bên cạnh nhà Văn Trạch Tài ở trên thành phố. Cô ta cũng thuộc diện thanh niên trí thức bị điều xuống nông thôn, chỉ có điều nơi cô ta tới là thôn Sương Bình. Nguyên bản, Văn Trạch Tài nguyên chủ đem lòng mến mộ Tống Thúy Thúy. Song Tống Thúy Thúy lại luôn làm kiêu, chẳng thèm để ý tới Văn Trạch Tài này. Bẵng đi một thời gian, hai bên không hề có bất cứ liên lạc gì. Thế mà đùng một cái, tự nhiên hôm nay Tống Thúy Thúy gửi thư tới, nói là bao năm vẫn nghĩ đến anh hàng xóm nhà bên. Rồi còn nói cái gì mà sắp tới cô ấy cũng tham gia thi đại học, hẹn Văn Trạch Tài cùng đăng ký chung một trường. Cái quỷ gì đấy trời? Và quan trọng nhất là cô ấy lấy đâu ra phương thức liên lạc? Chuyện này chắc chắn có khuất tất. Văn Trạch Tài tính xén tan bức thư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy trong đây có điều mờ ám. Thôi cứ tạm giữ lại để có bằng chứng, phòng hậu hoạn về sau. Trạng vạng tan sở về đến nhà, Văn Trạch Tài nấn ná tới lui, cuối cùng quyết định giao nộp thư tình cho vợ. Bà xã à, hôm nay anh nhận được bức thư kỳ lạ lắm. nhưng bà xã nhất định phải tin anh. Anh thực sự không hề làm chuyện gì có lỗi với em. Đích xác trước đây anh với cô ta là hàng xóm. Nhưng anh thề anh không biết cô ta lấy được địa chỉ từ đâu. Rồi còn viết linh ta linh tinh, anh cũng chẳng hiểu gì cả. Điền Tú Phương đón lấy bức thư, cẩn thận mở ra xem. Tuy cô chỉ học 2 năm lớp xóa mù chữ, không gọi là đọc thông viết thạo, nhưng nếu đánh vần từ từ thì vẫn đủ khả năng hiểu được ý chính. Vậy nên sau khi đọc xong, cô cũng nhăn mày khó hiểu. Anh chưa từng gửi thư cho cô ấy sao? Chưa bao giờ. Văn Trạch Tài khẳng định chắc nịch. Hơn nữa anh xuống nông thôn sớm hơn cô ta 1 năm. Cô ta bị điều đi đâu anh còn chẳng biết nữa là... Điền Tú Phương gấp tờ giấy làm tư, trả lại cho chồng. Nếu anh chưa từng gửi thư đi, vậy có nghĩa là cô ấy đã lấy địa chỉ của anh từ một người khác. Cái này anh cứ tạm cất lên đi. Em nghĩ nếu có lá thư thứ nhất, chắc chắn sẽ có lá thứ hai. Lời này quá có lý. Văn Trạch Tài gật như bổ củi, liền quăng đại phong thư vào ngăn bàn như quăng một củ khoai nóng. Chà, nói ra được, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn. Văn Trạch Tài tươi tỉnh kéo vợ ra ngoài chuẩn bị dọn cơm ăn. Tuy nhiên, trên bàn cơm, bé con Hiểu Hiểu cứ rầu rĩ, chẳng sôi nổi hoạt bát như mọi ngày. Thấy con ỉu xìu không vui, Văn Trạch Tài dứt khoát buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi. Sao vậy cô gái? Có chuyện gì nói cha nghe xem nào? Không ai hỏi thì thôi, chứ cha vừa hỏi một cái là Hiểu Hiểu nhẹt miệng, khóc thút thít. Cha ơi! Cô giáo Lý bảo sẽ không dạy bọn con nữa. Lý Vũ Tình không làm giáo viên nữa sao? Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.